Chương 1714, là tên súc sinh nào? Nhưng phe kiên trung với thái tử lại vô cùng nóng lòng, mấy ngày nay nghĩ đối sách, điền vào lỗ hổng, tính toán xem phe lục gia sẽ phát thế công từ nơi nào, cố gắng hết sức mình phòng ngự. Nhưng ai biết, cuối cùng là thái tử điện hạ không quản được lưng quần. Phe thái tử càng hận, hận sắc không thành thép. Dù cho ngài có không quản được lưng quần, dù nữ nhân kia thực sự mang thai đi nữa thì sao có thể mặc kệ á đi? Sao lại không làm sạch sẽ một chút, trừ tận gốc tai họa ngầm? Nghiệp lớn ở ngay trước mắt, long ỷ ở ngay trước mắt, sao ngài có thể hồ đồ như vậy? Vì thái tử nhân từ cho nên mới có nhiều quan viên lựa chọn giơ đuốc cầm gậy ủng hộ. Không hẳn là vì ích lợi cá nhân mà họ nghĩ nếu đại yến được dẫn dắt bởi vị yến hoàng này thì sẽ trải qua hưu sinh dưỡng tức. Nhưng hiện tại hơn lúc nào hết, họ chỉ mong thái tử gia lúc trước có thể tàn nhẫn tuyệt tình một chút. Một nữ nhân mà thôi, một hài tử mà thôi, so sánh với tòa kim điện thì là gì chứ? Thái tử điện hạ lòng dạ đàn bà như thế đã coi những người quyết tâm ủng hộ như chúng ta là gì? Ông trời ơi, đè trên người ngài không chỉ là tiền đồ mà còn là tính mạng thân gia đó. Còn phe lục gia thì khiếp sợ, lại là khiếp sợ, cuối cùng mừng như điên. Các thành viên nòng cốt đều biết là sắp có việc lớn. Chuyện này đã được công khai từ lâu, nhưng kế hoạch đánh, đánh chỗ nào đánh thế nào thì không ai biết. Họ chỉ cho rằng điểm chủ công không phải bên mình, phát động thế công như hành quân bày trận, phải tuyệt đối bảo mật. Cũng bởi vậy bọn họ không biết, nhưng lại không hề hoảng hốt, chỉ chờ khởi xướng xong thì thuận thế gia nhập là được. Nhưng trăm triệu không ngờ lục gia nhà mình lại dùng sát chiêu này. Chỉ một chiêu đánh tan mọi phòng ngự đông cung, phe đối thủ không thể chơi trò bỏ xe giữ soái như trước. Giống như một tiễn thủ, một mũi tên đâm thẳng vào tâm đông cung. Tất cả đại thần phe lục gia và cả những người không theo đã bắt đầu tự động gia nhập đều không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chỉ riêng góc độ mưu lược phải nói là rút củi dưới đáy nồi. Nhưng cũng vì quá cao cấp, quá trực tiếp, quá hữu hiệu khiến cho các đại thần phe lục gia chuẩn bị sẵn sàng phối hợp chiến đấu trở nên luống cuống. Xem đi, thái tử thay đổi sắc mặt, thái tử đã luống cuống, tinh thần đã bị đả kích, không giữ vẻ bình tĩnh được. Xem đi, lục điện hạ nhà mình hiên ngang đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng nắm chắc thắng lợi nơi tay. Nhưng vấn đề là việc này liên quan tới huyết mạch thiên gia, tuy rằng mọi người đều âm thầm hiểu nhưng không có cách nào nhảy ra chỉ trích. Bởi phải xem ý bệ hạ thế nào. Từ xưa đến nay vương triều nào mà không tranh giành. Nhưng người tranh thì tranh. Mọi người phải có giới hạn. Thiên gia thể diện, người muốn hay không? Đây là đại gièm pha, cố nhiên thái tử sẽ bị phế truất, nhưng tuyệt không thể bị định tội danh, nếu không sử sách phải viết như thế nào. Hậu nhân sẽ nghĩ gì về đại yến cơ gia hoàng tộc? Bệ hạ vừa hồi cung đã bị gièm pha ngay trên đại triều hội, lực sát thương quá lớn. Kẻ dám đứng ra tiên phong sẽ bị dây vào. Mình tan thì không đáng sợ, nhưng rất có thể sẽ liên lụy tới lục điện hạ. Vì đại vị mà không cố kỵ mặt mũi thiên gia, há có thể ngồi trên vị trí này. Cũng bởi vậy, phe thái tử bên kia không lời nào để nói. Phe lục gia bên này lại không dám nói, đại điện chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người rõ ràng, sự yên lặng này sẽ không kéo dài vì sự việc sẽ có phát triển, chỉ là đợi nó phát triển mà thôi. Còn phải xem ý Yến Hoàng có vung tay lên để che đậy gièm pha không, rồi xem Đại Tông Chính Cơ Trường Vọng có kiên định nói tiếp mà định tội thái tử thế nào không. Tuy nói những kẻ làm quan thích nói một câu, há có thể che được miệng lưỡi thế gian. Nhưng kỳ thật người nói là sợ chết. Yến Hoàng tạo áp lực, Đại Tông Chính không trụ được, sửa miệng nói, bẩm đã điều tra rõ. Đây là huyết mạch Đại Điện Hạ, Tứ Điện Hạ hoặc Ngũ Điện Hạ lưu tại bên ngoài. Sau đó Yến Hoàng sẽ đánh mấy hoàng tử vài bản cũng chỉ như vậy. Tuy nói hoàng hậu là mẹ cả các hoàng tử, nhưng không phải là mẹ ruột, hoang đường một chút cũng có thể tiếp thu, sách sử cũng có thể tiếp thu, đại gia hỏa cũng đều có thể tiếp thu. Dù sao, rốt cuộc là của ai, ai đã làm thì hiện rõ, sát thương với thái tử đã hiện ra. Đại Tông Chính mang họ Cơ, là tộc trưởng Cơ gia, hắn cũng không hoàn toàn muốn quét sạch mặt mũi Cơ gia trong kim điện. Hà tất đâu? À Đại Tông Chính cứ nói thẳng. Là vị hoàng tử nào dám phạm phải tội hỗn trướng súc sinh này? Yến Hoàng mở miệng. Chương 1715, thần không dám nói hỗn trướng, súc sinh. Bệ hạ đã sinh khí, bình thường nếu người lớn trong nhà tức giận thì ngươi phải dỗ dành, xin bớt giận, dù có lừa dối cũng là hiếu đạo. Quân phụ sinh khí, vậy càng phải đưa bậc thang cho quân phụ đi. Tất cả đều hiểu bệ hạ đã duỗi tay, ý tứ là muốn che lấp chuyện này. Phe phái là phải tranh. Thái độ bệ hạ vẫn luôn rõ ràng, nếu không sẽ không cho Lục Điện Hạ cơ hội khởi sự, năm đó Lục Điện Hạ đã bị biếm trích, bệ hạ ra ý chỉ đưa về, còn cho quản lý hộ bộ. Từ đó trở đi là thế cục không thể vãn hồi, phe Lục gia không ngừng lớn mạnh. Ép Đông Cung không thở nổi. Nhưng vẫn chỉ cần một ý chỉ của bệ hạ là hoàn toàn đánh tan Lục Điện Hạ. Nhưng bệ hạ cố tình không làm, ngươi có thể nói lúc trước là vì đánh giặc, vì thuế ruộng, nhưng hiện tại đánh xong, vì quốc gia bệ hạ không nên do dự mới đúng. Cho nên, đây là vì cân bằng tranh đấu giữa các hoàng tử, cũng là cân bằng hoàng quyền. Ai đã chìm nổi quan trường đều hiểu bệ hạ đã đồng ý cục diện phe phái. Bệ hạ không hy vọng các ngươi hòa bình, không hy vọng các thần tử thân như một nhà. Ví dụ nếu là ngày nào đó Lục Điện Hạ bỗng nhiên chạy theo phe Đông Cung. Thề muốn trung thành thái tử, chắc bệ hạ không cho phép đâu. Hiện tại, bệ hạ xem như đã tán thành nước cờ này, kế tiếp là kiểm soát. Nhưng mà được ám chỉ rõ ràng như thế, Đại Tông chính cơ Trường Vọng lại quỳ xuống, trầm giọng nói, thần, không dám nói. Trong phút chốc, đại điện vang lên rất nhiều tiếng hít sâu. Đương nhiên, không thể nào phát ra tiếng động lớn, mà rất nhiều đại thần đều ngửa cổ ra sau, mặt mũi kinh hãi. Ngay cả Trịnh Hầu Gia đứng chỗ rộng nhất cũng sửng sốt. Hả? Muốn chính diện ép buộc? Không phải là thấy tốt rồi phanh lại ư? Cứ cứng đầu tiếp tục thì bản thân cũng bị dập nát đó. Trịnh Phàm đứng đối diện Cơ Lão Lục. Trong chốc lát hắn bỗng nhiên cảm thấy Cơ Lão Lục có chút xa lạ. Chẳng lẽ Cơ Thành Quyết biết đây là một trận chiến cuối cùng cho nên trực tiếp lựa chọn? Ngươi chết ta sống. Cơ Lão Lục lưu ý đến ánh mắt Trịnh Hầu Gia đối diện, chẳng qua giống như là vài ngày trước đó Trịnh Phàm ở cửa thành, hắn đúng lúc quay mặt đi, hoàn mỹ tránh né. Bầu không khí trong đại điện dần dần lên men trong im lặng. Muốn đả kích đối thủ phải ra chiêu, phải công, đây là chuyện đương nhiên, nhưng không hề thu kiếm, lại trực tiếp lấy lui vì tiếng, muốn chặt đi toàn bộ đường lui cùng cứu vãn ư. Đại Tông chính đã ra chiêu. Tác dụng của hắn đã thể hiện. Kế tiếp, hắn nên đưa ra lựa chọn là, bẩm đã điều tra rõ, là hoàng tử giáp ất nào đấy. Sau đó không quan tâm là lão đại hay là lão tứ lão ngũ đều sẽ bị kéo ra ngoài đánh một trận để xóa đi cái nồi bẩn này rồi mọi chuyện chấm dứt. Quần thần trong lòng như gương sáng, bệ hạ trong lòng như gương sáng, kế tiếp trừng phạt thái tử như thế nào, trừng phạt đến tình trạng gì thì phải xem hai bên chân chính đấu sức. Tỷ như, kế tiếp phe Lục gia sẽ mãnh liệt công kích sai lầm khi thái tử giám quốc. Chọn sai thì được ngay vì thống trị một quốc gia lớn như vậy sao có thể hoàn hảo bạch ngọc không tì vết. Dù cho thái tử không sai. Người Đông Cung sẽ không sai. Phe thái tử sẽ không sai. Không thể nào. Trước kia những sai lầm đó chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng kế tiếp chính là ý của túy ông không phải ở rượu, dù sao chính là công kích, chính là đánh. Công kích là chuyện khác nhưng mục đích chính là xuất phát từ cái danh thái tử thất đức mà phát triển. Cuối cùng kéo thái tử xuống, Đông Cung đổi chỗ. Đây mới là thao tác chính xác, đây mới là trò chơi chính trị. Mà Cơ Trường Vọng lại một câu, thần không dám nói. Ý tứ là, hắn không muốn đưa cái nồi đó cho bất cứ ai khác đội. Hắn muốn nói ra sự thực mà mình đã điều tra ra. Dám nói lời này tất nhiên chứng cứ đã được tỉ mỉ xác thực, thân phận nữ tử, thậm chí thân phận ấu nữ cũng sẽ là bằng chứng. Đại Tông chính muốn trên triều đình chém đinh chặt sắt. Phe Lục gia đảng chỉ muốn lao ra, bịt miệng Đại Tông chính, đè đầu hắn bắt sửa miệng. Đồng đội, đồng đạo, ngươi làm đủ nhiều, cũng đủ tốt rồi, cứ tiếp tục nữa là thôi rồi đó. Mà thái tử thì rầu rĩ, người hơi lảo đảo, lùi ra hai bước cũng may duỗi tay chống được lan can, mới đứng vững. Hắn nhìn Đại Tông chính rồi nhìn sang quần thần đứng bên Lục đệ có chút tuyệt vọng. Bởi vì vị trí thái tử là đứng dưới một người trên vạn người, cho nên từng hành vi cử chỉ của hắn đều được quần thần phía dưới chú ý, những người lăn lộn trên triều đình đều là tay già đời, biết xem mặt đoán ý, thái tử không chỉ bị đả kích mà còn đau thương vì người thân cận nhất phản bội. Chương 1716, Là nhi thần đúng vậy, người có thể vào thời gian đó tiếp xúc được với thái tử, lại còn xảy ra chuyện kia hẳn phải là nữ tử tín nhiệm cực kỳ thân thiết. Rồi sau lại không ép dùng canh tránh thai, thậm chí không bị giết bịt miệng để ngăn chặn tai họa ngầm, cũng tất nhiên là thiệt tình không bỏ được. Biết rõ một khi chuyện này bị tuôn ra sẽ tan xương nát thịt lại vẫn không làm, hiển nhiên nữ tử đó có một vị trí không bình thường. Nhưng, thái tử hồ đồ quá. Yến Hoàng chậm rãi nhìn xuống dưới, hắn ngồi trên long ỷ, ở vị trí tối cao, nhìn được hết những gì phía dưới. Khoảng cách gần nhất chính là thái tử, hắn nhìn càng rõ ràng. Cuối cùng, Yến Hoàng mở miệng nói, lớn tiếng nói ra, trẫm thứ ngươi vô tội. Không có bãi triều, cũng không có lấy thiên gia ép buộc gián đoạn, tuy có điểm bịt tai trọng chung nhưng bệ hạ có quyền uy đó. Hắn là một vị đế vương kiêu ngạo, hắn quen trực diện, không thích tránh né. Trịnh Hầu Gia nhấp nhấp môi, hắn lưu ý tâm trạng mọi người cũng suy nghĩ hướng phát triển tiếp theo. Cơ lão lục đã nói, xem hắn đã đảo các huynh đệ của hắn như thế nào. Trịnh Hầu Gia hiểu rồi, xuất sắc đến vô cùng thần kỳ. Nhưng hắn không thể không nghĩ rằng, đó là ép buộc, cố gắng đánh sập Đông Cung chỉ bằng một kích, rồi hoàn toàn chọc giận Yến Hoàng, có thể sẽ không được ăn miếng ngon không? Một hoàng tử không hiểu lấy đại cục làm trọng có thể được Yến Hoàng tán thành, giao quyền lực cho hắn ngay lúc này sao? Trịnh Hầu Gia càng nghĩ càng cảm thấy là lạ, Yến Hoàng kiêu ngạo, người kiêu ngạo thường thường sẽ làm ra chuyện không phù hợp lẽ thường, xác thực mà nói là không phù hợp ích lợi tương quan. Ngươi Cơ Thành quyết dám đập bỏ mặt mũi thiên gia, đâu còn có coi ai là gia nhân nữa. Một khi đã như vậy, trẫm liền thay một nhi tử tới kế thừa gia nghiệp là được, chẳng lẽ ngươi chắc chắn thái tử ngã xuống, trẫm sẽ không còn ai ngoài ngươi. Trịnh Hầu Gia cắn cắn môi, trong lòng sầu não, nhưng cũng thông cảm, bởi vì mọi người không hiểu được vì sao Yến Hoàng hôm nay thần thái tỏa sáng, nhưng hôm qua hắn chính đã tận mắt nhìn thấy Yến Hoàng cắn dược, sự ra khác thường tất có yêu, cho nên, Cơ lão lục cho rằng Yến Hoàng kéo dài không được lâu nữa nên mới muốn nhất lao vĩnh giật miễn đêm dài lắm mộng sao. Như vậy suy xét cũng đúng. Dù có muốn thông dong, muốn bàn bạc kỹ hơn cũng phải xem người ta có cho ngươi thời gian không. Chỉ cần Yến Hoàng băng hà thái tử lại bị nghìn người chỉ trích, hắn chỉ cần không phế truất thái tử thì hắn vẫn có thể thuận lý thành chương mà đăng cơ. Cơ lão lục có thể là không dám chờ, cũng không dám đánh cuộc. Tạ bệ hạ. Cơ Trường Vọng tạ ơn, ngay sau đó nhìn về phía thái tử đang ngây người đứng ở ngôi cao, mở miệng nói, thần đã điều tra rõ thân phận nữ tử, ngọn nguồn, là Cơ Gia Tông chính, hôm nay thần không thể không chỉ ra hành vi thất đức này, đúng là. Lúc này, Cơ Thành Quyết vẫn luôn đứng ở dưới quần thần, đi ra khỏi hàng, quỳ xuống, cắt ngang lời đại tông chính. Trán chạm đất, lớn tiếng nói, đúng là nhi thần. Đúng là nhi thần. Không có ai ngờ tới, vào lúc này, người đi ra nhận tội là lục hoàng tử Đại Yến Cơ Thành Quyết. Đại triều hội hôm nay, kim điện hôm nay, tất cả mọi đại thần huân quý trước khi thượng triều đều biết rõ chắc chắn sẽ không yên bình. Không ít người sau khi kết thúc yến tiệc trong cung đêm qua trở vào nhà ăn khuya, đều cảm khái với con cháu trong nhà, ngày mai, xác định không thể yên bình. Sau đó còn phải thở dài ba lần, lại nhìn chằm chằm ánh nến, hết sức ra vẻ kín như bưng. Dù là hắn ở đại triều hội hôm nay căn bản không có tác dụng gì, lại nhất định phải tạo ra cảm giác bản thân mình thân nằm trong cục diện khó khăn, hiến thân mình phân ưu cùng nước cùng dân. Chẳng qua cái này không chỉ là không yên bình được, đây là biến đổi bất ngờ, mà mỗi một chuyển biến đều là cái kiểu gãy xương đứt gân, có thể nghe được rõ ràng tiếng xương nứt. Quan viên phe thái tử sững sờ, này là chuyện gì? Quan viên phe lục gia thì lại đã lộ vẻ mặt kinh hoảng biến sắc, đây là coi như những đại nhân này đã không cách nào làm vẻ mặt vui giận không lộ ra, hoàn toàn bị phá vỡ. Tay của thái tử vẫn như củ chống lên lan can trên kim điện. Bên cạnh có một đầu rồng vàng, mắt rồng uy nghiêm, trừng mắt nhìn xuống, mà mắt của thái tử lúc này cũng trừng lớn giống như mắt rồng bên cạnh. Đại tông chính Cơ Trường Vọng ngẩng đầu, có phần không dám tin nhìn lục hoàng tử quỳ gối ở phía trước. Trịnh Hầu Gia cũng là sau khi vượt qua chấn kinh, trong lòng nhanh chóng đánh bàn tính. Thật ra thì một phần lớn tinh lực của mình đều dính dáng tới quân sự, cho nên Trịnh Hầu Gia cảm thấy ánh mắt chính trị của mình vẫn được, nhưng mà luận về việc trù định chính trị và hiểu rõ âm mưu thủ đoạn, Trịnh Hầu Gia cho rằng Cơ lão lục chắn chắn trên cơ mình. Hắn làm như vậy nhất định là có thâm ý. Chương 1717, không phải vẻ mặt và hành động của thái tử đã gần như muốn tuyên bố sụp đổ đến nơi, cho nên, mũi tên kia của đại tông chính tất nhiên là bắn về phía thái tử rồi. Yến Hoàng có động tác muốn ép tên lại bị đại tông chính lấy lui làm tiếng đẩy trở về. Mà khi mũi tên bắn ra, Cơ Thành Quyết đột nhiên nghiêng người ra không hề do dự ngăn lại mũi tên này. Huynh đệ tình thâm sao? Trịnh Phàm cũng không cảm thấy đều đến lúc giao ra lớn bé, Cơ Thành Quyết còn sẽ có lòng dạ ở đây biểu diễn anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau. Là muốn hy sinh bản thân cản nồi vì thái tử. Là muốn trước tiên ra vẻ mình có thể nhẹ nhàng trong một chiêu chỉnh thái tử. Sau đó lại làm ra dáng lấy đại cục làm trọng, chịu đựng khuất nhục. Hay là cố ý muốn cho Yến Hoàng người nhìn, con trai của người có thể lên có thể xuống. Không, không, không có khả năng. Trịnh Hầu Gia khẽ lắc đầu trong lòng, sẽ không như vậy, cũng không thể là như vậy. Đây là đại quyết chiến, làm nhân tuyển đoạt đích kiên trì đến cùng, Cơ lão lục ngươi nếu như muốn lui, đều có thể ở lầu hai tiệm việc quay cùng lui với tứ hoàng tử, như vậy, nói không chừng còn có thể giữ lại một phần tình nghĩa, sau này cục đuôi làm người còn có cơ hội có thể nhận được chức vương gia an nhàn. Hay là con cháu ngươi có thể sống dễ dàng thoải mái một chút. Ở tiệm việc quay không lui, thì có nghĩa là hoàn toàn không có đường lui nữa. Ngươi lúc này làm bộ làm tịch đi ra cản đòn, căn bản không cần thiết. Thời khắc đoạt đích quan trọng, mình lại ụp một chậu phân lên đầu, đây không phải có bệnh thì là gì? Ngươi không phải lão đại, không phải lão tứ lão ngũ, cũng không phải tiểu thất chưa thành niên, ngươi cắn răng kiên trì đến cùng thậm chí còn dẫn trước thái tử nửa thân phận lục gia. Lòng dạ đàn bà vào lúc nào sẽ không tồn tại, Cơ lão lục hắn sẽ không phạm vào sai lầm này. Còn nữa, lúc này bất kỳ sự chùng chân, bất kỳ cái gì gọi là giả vờ giả việc, tình huynh đệ, hay là nhớ mong tới hư tình giả ý đều là không có trách nhiệm đối với các thần tử đi theo ngươi, chơi như vậy, trong đội ngũ tất nhiên sẽ gây lục đục nội bộ, lòng người tan tác là sụp đổ. Trịnh Hầu Gia hơi híp mắt, bởi vì Cơ lão lục quỳ rạp ở đó, mặt cúi xuống, cho nên Trịnh Phàm không nhìn rõ biểu hiện vào lúc này của hắn. Là nhất định phải làm như vậy sao, có chăng lý do phải làm như vậy? Trịnh Phàm dời ánh mắt trên người lục gia, nhìn về phía đại tông chính, sau đó lại nhìn thái tử. Cuối cùng giống như chuồn chuồn lướt nước, quét mắt nhìn Yến Hoàng ngồi trên ghế rồng. Lúc này, tiếng nói của Yến Hoàng vang lên, Thành Quyết, ngươi nói lại lần nữa. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu, thần tình trên mặt bình tĩnh, đứa bé gái đó là của nhi thần thất đức, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Giọng nói rất rõ ràng, cũng rất to vang. Trong kim điện tất cả mọi đại thần đều nghe được rõ mồn một. Mà lúc này, Trịnh Phàm bỗng nhiên để ý tới đại tông chính quỳ ở phía sau một chút, trong mắt hắn thế mà lại lộ ra một vẻ phức tạp, thậm chí là, e ngại. Thái tử vào lúc này cũng quỳ xuống. Huynh đệ thỉnh tội, làm ca ca tự nhiên phải bảo vệ, cùng quỳ xuống cầu tình là chuyện đương nhiên. Nhưng theo người ngoài nhìn thấy, càng giống như là vào lúc phân cao thấp cuối cùng đột nhiên buông lỏng, cả người mệt lả. Yến Hoàng không để ý tới thái tử, cũng không vội vàng trị tội Cơ Thành Quyết, mà là nhìn về phía đại tông chính quỳ ở phía sau, vị thúc thúc của mình, đại tông chính. Có, thần. Ngươi mới vừa nói, chứng cứ của ngươi rất rõ ràng xác thực, trẫm hỏi ngươi, chứng cứ đó chỉ ra quả thật là Cơ Thành Quyết. Thần. Đại tông chính bắt đầu vã mồ hôi. Chức vị tộc trưởng thường là do người có bối phận cao nhất đảm nhận, thật ra thì tuổi tác đại tông chính có lớn. Nhưng cũng là lớn hơn Yến Hoàng một chút mà thôi. Suy cho cùng thì con trai của Hoàng đế, khoảng cách tuổi tác lớn cũng không hiếm lạ. Nhưng mà lúc này sắc mặt Đại Tông Chính lại bắt đầu trắng bệch. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, hồi bẩm bệ hạ, không phải. À, lần này thật sự có không ít người hít khí lạnh, thực tế là biến cố bất ngờ này lại tiếp tục đảo lộn quả thật là làm cho không người nào có thể kìm lại. Con bà nó, hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì? Người của phe lục gia phái ra nhắm vào thái tử cho một kích như sấm chớp. Sau đó, thủ lĩnh phe lục gia đích thân đi ra, tự mình ngăn lại một đòn này. Theo lý thuyết, thủ lĩnh đều đã gánh trách nhiệm như vậy, kết quả ngươi là người tiên phong lại không đi theo một đường với thủ lĩnh. Chương 1718, kiên quyết mọi người đều là người già đời chốn quan trường, kể cả là những huân quý thừa tước vị cũng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất một vài chuyện, cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây không có khả năng là vấn đề phối hợp ăn ý hay không ăn ý, có không ăn ý đi nữa, chỉ cần có đầu óc một chút, đều sẽ không xuất hiện tình huống như thế này. Đại Tông Chính đổ mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Tể phụ Triệu Cửu Lang thì vẫn như cũ đứng đó, bất động như núi. Mấy vị đại lão chân chính của triều đình như Thượng Thư Các Bộ cùng với Thượng Thư Lệnh Tả. Hữu Bộc Xạ vân vân ở bên cạnh hắn, bọn hắn có lẽ có ý thân cận với vị hoàng tử nào đó, nhưng đó cũng chỉ là tán đồng với phương châm trị quốc và lý niệm của vị hoàng tử đó, đến cấp bậc như bọn hắn vào lúc cần thiết, nhắm một mắt mở một mắt, hoặc là lúc cần thì không để lại dấu vết mà thật nước đẩy thuyền một chút là được, cũng sẽ không đích thân làm việc, mất mặt. Khi thợ săn muốn cắn người, làm sao có thể tự mình mở miệng, thả chó còn có thể, làm đại lão, người nào bên dưới không nuôi một bầy chó. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn hiện tại bày ra dáng vẻ cao nhân chính là nhìn thấu hết thảy. Trên thực tế, giữa bọn hắn cũng đang liên tiếp trao đổi ánh mắt, lại khẽ lắc đầu, hiển nhiên, bọn hắn cũng là mù mờ với tình hình trước mắt này. Ngược lại là Trịnh Hầu Gia nhạy bén phát hiện ra một chi tiết. Đó chính là bệ hạ lại vào lúc hỏi Đại Tông Chính, trước tiên nhắc một câu, đã có chứng cứ xác thực. Lời này đầu tiên là Đại Tông Chính tự mình nói, sau đó bệ hạ lại hỏi. Cho nên Đại Tông Chính căn bản không có cách nào thay đổi, mũi tên của hắn vốn từ đầu chĩa về phía Thái tử, như vậy tất nhiên là phải chĩa cho Thái tử, thậm chí có thể nói là trên mũi tên sẽ rõ ràng khắc một hàng chữ, tên này đặc biệt tạo ra để giết Thái tử. Trừ phi Yến Hoàng tận lực xóa đi dòng chữ này. Mọi người đều là người hồ đồ, như vậy là tùy ý lại tìm một hoàng tử làm người chiếm tiện nghi, đánh một trận là được. Nhưng giọng điệu của Yến Hoàng là hắn muốn nhìn chứng cứ, muốn nhìn chứng cứ ngươi điều tra ra, chứng cứ mà ngươi đã chuẩn bị xong. Kèm theo khí sắc hôm nay rất tốt, tính tình của Yến Hoàng cũng tới. Loại chuyện này, mấy lần biến chuyển, Yến Hoàng đã chán ngấy, chính hắn chặn đường của Đại Tông Chính, mạnh mẽ ép hắn đi tiếp về phía trước. Vậy rốt cuộc là ai? Đại Tông Chính nặng nề dập đầu trên đất, gần như là nghẹn ngào hô lên, bệ hạ. Thần, không dám nói, không dám nói. Cơ Thành Quyết vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích. Thái tử đã đứng lên, nhưng nhắm chặt mắt. Lúc này, Yến Hoàng hướng ánh mắt về vị đứng ở vị trí đầu tiên hàng bên trái. Quân thần hai người phụ trợ nhau đã nhiều năm như vậy, quen biết đã lâu, gần như đã thành một loại bản năng. Thậm chí, không cần phải ngẩng đầu lên tiếp thu ánh mắt của bệ hạ, Triệu Cửu Lang cũng rõ, phải là mình tể phụ này ra rồi. Triệu Cửu Lang bước ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, thần có lời muốn nói. Tể phụ cứ nói đừng ngại. Huyết mạch thiên gia. Liên quan đến căn cơ xã tắc Đại Yến ta, nhất định không thể qua loa sơ xuất, Đại Tông Chính thân mang chức vị này, trước đó lời nói chắc như đinh đóng cột, hiện giờ lại mập mờ suy đoán, không dám nói rõ. Quả thật là đem uy nghiêm thiên gia ra làm trò đùa, thần xin trị Đại Tông Chính tội lơ là nhiệm vụ. Thần xin trị Đại Tông Chính tội bôi nhọ thiên gia. Thần xin trị Đại Tông Chính tội đại bất kính. Triệu Cửu Lang vừa dứt lời, ngay sau đó, Thượng thư các bộ toàn bộ đều đứng ra. Thần tán thành. Thần tán thành. Thượng thư bộ hình càng nói thẳng, bệ hạ. Đại Tông Chính trên kim điện triều đường vẫn không dám nói, há không phải nói rõ là trên đại điện huy hoàng này cũng không có chỗ nào cho hắn nói thật sao? Đây chính là tội coi thường phép tắc quốc gia, coi thường thiên tử. Từng tội xếp hàng giáng xuống, tuy nói không ai mắc mù, nói ra mấy lời như tru đối với thân thúc thúc của hoàng đế. Nhưng nhìn hiện nay, sự lạnh lùng của đương kim thiên tử đối với tông thất, ai cũng thấy rõ, có tể phụ đích thân xác nhận, tội danh này định ra, không những là vị trí Đại Tông Chính này không giữ được, tước vị nói không chừng cũng mất, cái này đối với họ hàng tông thất mà nói còn khó chịu hơn cái chết. Đại Tông Chính nhắm nghiền mắt, mở miệng, bệ hạ, thần tra ra được chính là, đứa bé đó là của thái tử. Đại Tông Chính cuối cùng nói ra cái này người có mắt đều sớm biết đáp án. Ô. Yến Hoàng mở miệng nói. Thái tử. Thái tử lại quỳ xuống không nói gì. Yến Hoàng cũng không truy hỏi thái tử, mà đưa tay chỉ Cơ Thành Quyết đang quỳ, nói, Thành Quyết, ngươi là có chuyện gì? Hồi phụ hoàng, thất đức quả thật là nhi thần, không liên quan tới thái tử. Cơ Thành Quyết tiếp tục kiên trì. Chương 1719 Biến chuyển ngoài ý liệu, ha ha, đây cũng thật là thú vị, thú vị. Trẫm ở hậu viện an dưỡng một thời gian, sau khi trở lại, quả nhiên là rất huynh hữu đệ cung nha, ngay cả tội thất đức này, giữ huynh đệ lại cướp về trên người mình. Hai người các ngươi thật đúng là làm cho trẫm vui mừng mà. Đại tông chính, trẫm lại hỏi người lần nữa, chứng cứ của người tra ra rốt cuộc là ai? Bệ hạ, là thái tử điện hạ. Thành quyết, trẫm cũng hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc là ai thất đức? Hồi phụ hoàng, là chính nhi thần. Yến hoàng lắc lắc đầu. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người thái tử, nói, thái tử, rốt cuộc là ai? Phụ hoàng, nhi thần. Thái tử quỳ xuống thấp hơn. Được, được. Yến hoàng đưa tay vuốt ve ghế rồng. Để chư vị ái khanh chê cười rồi. Sau đó, Trịnh hầu gia lập tức có động tác giống mọi người, cùng không người hành lễ ghế rồng, đồng thanh nói, chúng thần không dám. Chúng thần không dám. Nhưng chuyện này, nếu đã như vậy, vậy thì trẫm cũng phải xem rõ, cũng mời chư vị ái khanh cùng trẫm xem rõ. Đại tông chính, trẫm hỏi ngươi, mẹ con kia bây giờ ở đâu? Hồi bệ hạ. Ở tông nhân phủ. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Đi dẫn người, vật chứng cũng đem tới, để mọi người nhìn cho rõ. Nô tài tuân chỉ. Ngụy Công Công lúc này đi xuống đài cao kim điện, đi qua bên người thái tử, lại đi qua người cơ thành quyết, lại từ bên người đại tông chính đi qua, sau cùng dưới ánh mắt chăm chú của văn võ bá quan cả triều đi ra kim điện. Trẫm lại cho ba người các ngươi một cơ hội cuối cùng. Yến hoàng quét mắt nhìn ba người bên dưới. Một lát nữa, đợi Ngụy Trung Hà đưa người tới, trẫm sẽ không cho thể diện nữa. Thái tử, lục hoàng tử, đại tông chính ba người toàn bộ tiếp tục quỳ ở đó, không ai phản cung. Được. Yến hoàng từ từ nhắm mắt, nói, xem đi. Tông nhân phủ là một nha môn lớn, người hắn quản rất nhiều, việc hôn tang gả thú của hoàng tộc họ Cơ, đều phải từ nơi này của hắn đưa ra, thế nhưng mà vẫn là nha môn của hắn không tính là lớn. Bởi vì nha môn này, đầy ắp đều là chuyện nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, toàn là có quan hệ thân thích. Lại từ khi Yến hoàng đời này kế vị, giao lại quyền lực quản lý tiền lương của họ Cơ vốn thuộc về tông nhân phủ cho phủ nội vụ. Đã không quản tiền lương, như vậy không cần biết thân thích nghèo hay thân thích giàu, thật sự không làm vui lòng ngươi được. Chẳng qua dáng vẻ của tòa nha môn này rốt cuộc vẫn là phải có. Mà lúc này, ở trong sương phòng phía sau đình viện phủ nha tông nhân, A Nhu đưa một miếng bánh xốp cho bé gái trước người mình. Bé gái hai tay cầm bánh cắn một ngụm, cười nói, mẹ, ngọt. A Nhu đưa tay xoa đầu bé gái. Lúc này nàng mặc một bộ áo hoa hươi cũ nhưng rất sạch sẽ, nhìn giống như nông phụ, nhưng thật sự thì nét đẹp khéo léo một nửa đời ở trong cung không cách nào che giấu được. Hai người không ở trong đại lao. Cũng không có khả năng bị ném vào đại lao, mà là được trông coi ở trong sương phòng, một ngày ba bữa, đều có người chuyên phụ trách. Ngoài cửa thì có không ít nha dịch tông nhân phủ đứng. A Nhu thì cứ như vậy nhìn con gái ăn, nàng nhớ rõ, mình khi đó còn rất nhỏ, được người của tiểu thư đưa vào mẫn gia, món ăn đầu tiên được học chính là bánh xốp đào. Nàng vẫn còn nhớ vị ngọt khi ấy cắn xuống một ngụm nhai trong miệng. Thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua. Lúc này, một đám người đông xưởng mặc y phục mật điệp ti trực tiếp đi vào sương phòng ở hậu trạch. Một người cầm đầu lấy ra lệch bài. Nói với nha dịch của tông nhân phủ, phụng lệnh Ngụy Công Công, đến đây dẫn người, nhanh giao người ra. Nha dịch nhìn thấy người của mật điệp ti, lập tức tránh ra. A Nhu nghe tiếng động ở ngoài, xoay người ôm lấy bé gái. Bé gái ngẩng đầu, cực kỳ ngây thơ hỏi A Nhu, mẹ, là phải đi gặp cha sao? A Nhu không trả lời, chỉ là đưa tay khẽ xoa mặt tròn của bé gái. Nhưng mà, ngay lúc người của mật điệp ti sắp mở cửa sương phòng, đột nhiên một cây thiết côn quét ngang, không khí cuồn cuộn. Hai người đông xưởng mật điệp ti phía trước muốn mở cửa trực tiếp bị hất văng trên đất. Cửa mở ra, lại xuất hiện một hòa thượng dáng người cao lớn một tay cầm thiết côn. To gan. Láo xược, kẻ nào? Hòa thượng cười cười, trả lời, Ninh An Tiêu Cục Nhị Cung Phụng, Lạc Đầu Tăng, Chu Sương. Ha ha ha. Đúng vào lúc này, trên nóc sương phòng lại xuất hiện ba bóng người. Một nam tử mặc hắc bào, một nữ tử mặc áo tím, cộng thêm một lão già lưng gù một tay cầm hồ lô rượu. Nam tử hắc bào mở miệng hô, Nam Vọng Thương Hội Đại Cung Phụng, Hắc Diện Quỷ, Liễu Minh Dương. Nữ tử áo tím thì cười nói, Sơn Hải hành hội tam cung phụng. Ngô Oánh. Ông lão uống ngụm rượu, nói với bên dưới, Tần Địa, Tần Đà Tử. Chương 1721, cao thủ trong quân bốn người bọn họ đều từng xông ra thanh giang vang dội trên giang hồ, kinh khủng nhất chính là, bốn người bọn họ đều là cao thủ tứ phẩm. Năm đó, lúc vị kia đại hôn, các đại trưởng quỹ của đại thương hội đều tự mình đến yến kinh thỉnh an thiếu chủ. Những cao thủ này không phải dùng vàng bạc có thể thu mua, dựa vào, là ân tình. Một người cầm đầu mật điệp tư ngược lại không sợ sệt, tất cả phiến tử bên người đều rút đao cảnh giới. Hắn trực tiếp hô, nơi này là kinh kỳ trọng địa, sao dám làm càn như thế, mau chóng tránh ra. Bằng không, chớ trách lưới pháp luật mật điệp tư vô tình. Bốn cao thủ tứ phẩm, mạnh mẽ tất nhiên mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ làm mật điệp tư sợ sệt. Bọn họ chỉ cần dám làm càn ở chỗ này, trong giây lát, cao thủ mật điệp tư cũng sắp xuất động, đồng thời, cấm quân sẽ lập tức vây bắt nơi đây. Ha ha, lão già ta uống nhiều rồi, nhưng lời vừa mới nói. Lão già ta thật ra nghe rất rõ ràng, phụng lệnh Ngụy Công Công tới mang người đi. Lệnh bài của Ngụy Công Công đâu? Ấn tín đâu? Mấy người chúng ta đều là lương dân tuân theo pháp luật, chỉ cần quy củ đúng, đảm bảo không ngăn trở. Làm càn, các ngươi có tư cách gì mà xem? Ai nhà, vậy thì không có biện pháp, ông chủ đã phân phó, không thánh chỉ hoặc không có lệnh bài của Ngụy Công Công, người này, các ngươi không thể mang đi. Bằng không? Ông chủ trách tội xuống, sẽ cắt xén tiền rượu của ta. Trong sân phía dưới, A Nhu vẫn chú ý nghe lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trong ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng, sau đó cúi đầu nhìn nữ đồng trong lòng, nàng rút cây trâm trên đầu ra. Vù. Một đạo khí màu xanh trực tiếp đánh vào cổ tay A Nhu, cây trâm bị đánh bay ra ngoài. Trương Công Công lắc mình xuất hiện trong sương phòng. Bàn tay nắm lấy cổ tay A Nhu, bàn tay khác lại đánh vào mặt A Nhu. Đùng. A Nhu bị bàn tay đánh chảy máu miệng, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Trương Công Công trước mặt. Trương Công Công cười lạnh một tiếng, mắng, tiện nhân. Người dẫn đầu mật điệp tư chỉ lưỡi đao về phía trước, nhìn nha dịch tông nhân phủ đứng chung quanh, hô, mệnh bọn ngươi theo ti ta đồng thời tru diệt đám giang hồ phản nghịch kia. Đam nha dịch tông nhân phủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại không phản đối, dồn dập trút binh khí chỉ vào đám người kia. Nhưng cũng không đến nỗi xông lên chém giết ngay lập tức. Bất luận nha môn gì, chỉ cần kéo quan hệ và ân tình quá sâu, nó tất nhiên sẽ gặp sự cố, mà toàn bộ đại yến, không còn một nha môn nào không có quan hệ ân tình với tông nhân phủ. Cho nên, phần lớn nha dịch nơi này, kỳ thực đều là tôn thất hoặc là con cháu thân thích tôn thất, thực sự là ở bên ngoài không sống được nữa, lại không chịu đi xa nhà tòng quân, cho nên nhờ gia gia cáo nải nải đến ở đây làm nha dịch. Trong ngày thường có thể làm ra vẻ, thời khắc mấu chốt lại không thể làm gì. Đám phiến tử mật điệp tư xung phong tiến lên, càng có vài người thân thủ không tệ. Trực tiếp bay người lên nóc nhà. Nhưng đầu tiên, nhân thủ đám phiến tử này không nhiều, cũng có 10 người, ở bên khác, tất cả đều là cao thủ, mới vừa giao phong chính diện đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Việc này căn bản không cần đánh, đặc biệt là đám phiến tử bay lên nóc nhà. Người bay lên còn chưa đứng vững đã bị đánh phun máu bay xuống. Đám nha dịch tông nhân phủ thấy thế, tất cả đều cau mày, bọn họ vốn muốn chờ đám phiến tử này sắp giải quyết đám nhân sĩ giang hồ sẽ cùng nhau xông lên, ai ngờ cục diện lại là nghiền ép đơn phương. Lúc này, đám nha dịch chung quanh đều lui về sau ba bước. Giống như nơi này không phải tông nhân phủ, mà là đầu hẻm ngoài đường. Trên nóc nhà, ánh mắt Tần Đà Tử còn không quên uống rượu hơi ngưng tụ, nói. Không đúng. Đám phiến tử này không biết đánh nhau. Ở trước mặt bọn họ, đây là việc không bình thường, nhưng không thể không có kẻ nào biết đánh nhau. Vào lúc này, một bóng người hơi nghiêng bay lên, người kia cầm trường cung trong tay, ba mũi tên dựng lên dây cung, khí thế ngưng tụ. Người này vừa ra, lúc này làm đám cao thủ sinh lòng cảnh giác. Nhưng lập tức, báo động biến mất, bởi vì mũi tên này không nhắm vào bọn họ. Tất cả đều cúi đầu đứng dưới hiên nhà. Cao thủ trong quân. Tần Đà Tử kêu to một tiếng, hắn lập tức nhảy xuống dưới, đây là muốn lấy tự thân đi ngăn cản mũi tên. Mấy cao thủ khác do dự một chút, hiển nhiên, không làm được, lấy thân thủ nghĩa như Tần Đà Tử. Cảnh giới của bọn họ cao là cao, nhưng một số thời khắc, cảnh giới cao không nhất định mang ý nghĩa sẽ không trọng thương hoặc sẽ không thân chết, bọn họ là cung phụng, cũng không phải là tử sĩ. Vèo. Vèo. Vèo. Ba mũi tên bắn ra. Chương 1722, Ngụy Công Công xuất hiện hồ lô rượu trong tay Tần Đà Tử ném về phía trước, hồ lô va chạm với mũi tên. Ầm. Hồ lô nổ tung, trung hòa. Lập tức, mũi tên thứ hai và thứ ba gia thân. Tay trái Tần Đà Tử cầm một mũi tên, trong lòng bàn tay, có máu tươi tung tóe. Nó không để ý thương thế của mình, thân thể uốn lượn trên không trung, chân sau đạp vào mũi tên khác, đáy giày bị xé rách, miễn cưỡng đá lệch hướng của mũi tên. Rơi xuống đất, lòng bàn tay Tần Đà Tử đang run rẩy, một chân khác cũng đang run rẩy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm cung tiễn thủ đứng trên cao. Vào lúc này, Chu Xương cầm cung tiến lên, bay lên trời, trực tiếp lao về phía cung tiễn thủ kia. Ngô Oánh và Liễu Minh Dương chuẩn bị bọc đánh Vu Hồi chung quanh, kiên quyết không cho đối phương lấy lại ba mũi tên và cơ hội cùng xuất hiện. Biên ngắm ngay trong phòng, bọn họ phải ngăn cản mũi tên, thực sự là quá bị động. Nhưng mà, Tần Đà Tử lại hô to, chú ý bốn phía. Đối phương thân thủ lưu loát, rõ ràng mang theo cái bóng trong quân, như vậy, bạch. Bạch. Bạch. Vào lúc này, một đám sĩ tốt thân giáp trụ sĩ vương mình trong tường viện. Thế đội thứ hai đứng sừng sững trong tường viện và bắt đầu cầm cung nỏ. Cao thủ giang hồ, sợ nhất chính là loại tình cảnh này, bọn họ không sợ nha dịch cũng không sợ cường hào, sợ chính là binh sĩ trật tự ngay ngắn. Đối với cao thủ cung phụng ở đây, còn không phải là kinh khủng nhất, khủng bố ở chỗ, tất cả mũi tên bắn tới cũng không phải nhắm vào bọn họ, mà là hiên nhà. Đáng chết. Tần Đà Tử mắng một tiếng. Bọn họ hiện tại có thể phá vòng vây, hơn nữa xác suất lớn có thể đột phải ra ngoài, nhưng vấn đề là, bọn họ tới nơi này là phải bảo vệ người khác. Bảo vệ mẹ con kia, không bị người ngoài giết chết, đồng thời, cũng phải bảo đảm bảo vệ bọn họ không tự sát. Làm càn, kinh thành trọng địa, ai dám không binh phù một mình điều binh, tội lỗi đáng chém. Gầm lên giận dữ truyền đến. Sau đó, càng xa xăm, một đám giáp sĩ mang mặt nạ thân mặc giáp màu xanh lao tới thật nhanh, mà càng ở ngoài xa, trên hiên ngoài nhà dân chung quanh tông nhân phủ, một đám người cầm nỏ trực tiếp bắn chùm. Đám cấm quân căn bản không ngờ tới lúc bọn họ mai phục, vẫn còn có một đám người mai phục sau lưng bọn họ, trong khoảnh khắc bị bắn người đổ ngựa ngã. Tên cung tiễn thủ liên xạ ba mũi tên nhìn thấy như thế, đối với Chu Xương xông lên bắn hai mũi tên liên tục, Chu Xương không muốn bản thân mình trọng thương. Sau đó rất dứt khoát lựa chọn lùi lại. Tiếp theo, cung tiễn thủ nhắm vào hiên nhà bắn ba mũi tên lần thứ hai. Ta muốn xem, rốt cuộc là ai coi trời bằng vung như vậy, dám làm càn ở trong kinh. Ngoài xa có tiếng thét dài vang lên, theo sát phía sau là hai dải lụa màu xanh lục. Một đạo chặn lại phía trước, khiến cho cung tiễn thủ vô pháp bắn ra, một đạo cắt ngang với sau, trực tiếp chém vào lưng cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ phần eo phát lực. Thân thể hơi nghiêng ra ngoài, mũi tên đối hướng lao về phía người đến. Ngông cuồng. Ngụy Công Công không vô dụng như Chu Xương kia, thứ nhất cảnh giới cao, thứ hai, nơi này là kinh thành, là sân nhà của Ngụy Trung Hà, ở chỗ này, người khác có thể lùi, Ngụy Trung Hà hắn không thể lùi một bước. Trong giây lát, thân hình Ngụy Trung Hà trực tiếp xuất hiện trước người cung tiễn thủ, tay trái xuất miên chưởng, đầu ngón tay lấy tốc độ cực nhanh vuốt nhẹ lên đầu mũi tên. Trong ống tay áo tay phải lại có dải lụa bắn ra, trong phút chốc đánh nát hộ tâm kính trên giáp trụ cung tiễn thủ. Đánh đối phương bay ra ngoài. Chu Xương lui về phía sau cũng tiến lên, một cung đánh bay cung tên trong tay cung tiễn thủ, đầu gối thêm khuỷu tay khóa chặt cung tiễn thủ, hắn muốn bắt người sống. Làm xong những việc này, Chu Xương còn ngẩng đầu cười cợt với Ngụy Công Công, trong nụ cười hơi có chút câu nệ. Ngụy Công Công cũng mỉm cười ôn hòa, Chu Xương hòa thượng lúc này có phần ngượng ngùng. Cân nhắc đến thực lực và vị trí của hai bên, ở trước mặt Ngụy Công Công, Chu Xương giống như con tôm nhìn thấy cá lớn. Đã từng, kiếm thánh không cam lòng nhất chính là câu kia của Tĩnh Nam Vương, giang hồ. Không ra gì. Đừng xem một đám anh hùng hào kiệt luôn yêu thích hô, cùng lắm 18 năm sau lại là đại trượng phu. Thật ra người có niềm tin chân chính, người không cần hô như vậy. Chương 1723, Túng về Ngụy Công Công nhìn lướt qua những cao thủ này, hơi xúc động, cao thủ là cao thủ, nhưng không trải qua chiến trận lớn, hoàn toàn khác với cao thủ ra dáng của bệ hạ. Bình thường nhìn rất đẹp, thời khắc mấu chốt không có tác dụng gì, lâm trận còn lùi bước. Đám người trong tay Lục Điện Hạ, thực sự là, nhưng mà, Ngụy Công Công lại lắc đầu cười cợt, kỳ thực, hoàng tử không cần lo lắng vì thủ hạ của mình nhất, chỉ cần làm hoàng đế, như vậy, bệ hạ hiện tại chính là hắn. Phía dưới quét dọn đã tiến vào giai đoạn kết thúc, đám giáp sĩ giết chóc giống như quỷ mị. Đám cao thủ Ngô Oánh nhìn thấy mà sợ hãi, một đối một bọn họ đương nhiên không sợ, nhưng nếu như thành đội đến bắt giết bọn họ, trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn. Trong đó, một người cầm đầu đi tới giữa sân, tháo mặt nạ xuống, lộ ra mặt của Lục Băng. Trên người Hồng Lư Tự Thiếu Khanh để lộ ra một cổ sát khí lạnh huyết. Bệ hạ có chỉ, mang người lên điện. Thần, tuân chỉ. Lục Băng xoay người, đẩy cửa ra, tiến vào hiên nhà. Trương Công Công tay trái bóp cổ A Nhu, tay phải bắt lấy cổ tay A Nhu, nữ đồng đứng ở góc, gào khóc, nương. Nương, nương. Nhìn thấy Lục Băng Lục đại nhân, Trương Công Công thở dài nhẹ nhõm, theo bản năng buông lỏng tay ra. Lục Băng tiến lên, tự mình nắm lấy A Nhu, trước tiên cậy miệng A Nhu, kiểm tra kẻ răng có độc nang hay không, xác nhận không có, lại nhìn lợi khí trên người A Nhu. Kỳ thực, A Nhu biết một chút công phu, cũng hiểu phương pháp luyện khí, có học một ít khi ở trong cung, nhưng chỉ giới hạn ở việc giúp quý nhân xoa bóp khôi phục tâm tình, nếu thật xuất thủ đánh nhau, hoàn toàn không đáng chú ý. Sau khi kiểm tra xong, Lục Băng dùng một túi vải màu đen che đậy nửa người trên A Nhu lại. Lúc này, Ngụy Công Công cũng đi vào, nhìn Trương Công Công, Ngụy Công Công cười mắng, cũng không biết giả bộ một chút chờ bản gia thả ngươi ra. Lục Băng trực tiếp thả người, mang ý nghĩa Trương Công Công, mang ý nghĩa Lục Điện Hạ phía sau Trương Công Công đã đoán được thân phận sau lưng Lục Băng. Trương Công Công cười cợt, lấy lòng nói, là nô tài nóng ruột rồi. Ngụy Công Công bóp liên hoa chỉ với Trương Công Công, lại đưa tay ôm lấy nữ đồng. Có lẽ nữ đồng bị khí tức trên người Ngụy Công Công thu hút, dĩ nhiên không dám khóc. Ha ha! Bản gia làm ngươi sợ như vậy sao? Bản gia luôn cảm thấy mình rất hiền lành đấy. Thế tử cũng nói như vậy, sau khi về đến nhà sẽ làm ầm ĩ muốn ta theo Ngụy thúc thúc học tụ trung kiếm. Trương Công Công vội vàng mở miệng. Thế tử nhìn thấy Ngụy Công Công ở nơi đâu? Tất nhiên là ở quý phủ Phụng Tân phu nhân. Tại sao Ngụy Công Công lại xuất hiện tại quý phủ của Phụng Tân phu nhân? Đương nhiên chính là bệ hạ. Ha ha ha. Ngụy Công Công cười to lên, mắng, tiểu tử ngươi đúng là chán sống, cho dù chủ tử của ngươi muốn lôi kéo bản gia cũng không dám nói rõ ràng như vậy. Chủ nhân là chủ nhân, nô tài là nô tài, không giống nhau. Trương Công Công mở miệng nói. Không nên nói nhảm nữa, bát tự chúng ta không hợp nhau, chủ nhân của ngươi là người rất giữ bình tĩnh, ngươi đừng để chủ nhân của mình mất mặt. Đúng, Công Công giáo huấn phải. Ngụy Trung Hà ôm nữ đồng, khoát tay, lập tức, lại hỏi, đây là cốt nhục của thái tử. Trương Công Công cười nói, ngài nói sao? Hiểu được. Ngụy Công Công nói với Lục Băng, phiền phức Lục đại nhân phái người trở về bẩm báo trước, liền nói tông nhân phủ có người cầm quân mưu nghịch. Bản gia lâm vào ác chiến tại nơi này, xin bệ hạ hạ chỉ, bình định. Lục Băng ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Ngụy Công Công, gật gù. Bên ngoài, đã sớm bị quét sạch, nên giết đã giết, nên bắt đã bắt. Ác chiến là không tồn tại. Nhưng người muốn nói Ngụy Trung Hà nói dối quân tình ở đây, lừa gạt thánh thượng, là vì tranh công cho mình. Không đến nổi, cũng quá khinh thường ánh mắt của trưởng ấn ti lễ giám. Mà người hiện tại không phải là thủ hạ của hắn, sẽ không dám lừa gạt hoàng thượng. Cho nên đây là nhận ý của bệ hạ làm việc. Lúc này, một tên thủ lĩnh mật điệp tư chân chính đi vào, hành lễ với Ngụy Trung Hà, Công Công, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Được rồi, ta đi thôi, cũng không làm cho bệ hạ và các đại thần đợi lâu. Nha, đúng rồi, Trương Công Công rất am hiểu đánh xe ngựa đúng không? Trương Công Công vội nói, đúng. Làm phiền. Ngài khách khí, đánh xe vì Công Công, là mộng tưởng của nô tài khi mới vào cung, vô cùng có mặt mũi. Đi thôi. Xin mời. Ngụy Công Công thả tay ra, nữ đồng ở trong lòng hắn rớt xuống, Ngụy Công Công đưa tay bắt lấy, nhấc cổ áo nữ đồng giống như bắt gà. Đi ra khỏi sân nhỏ. mà A Nhu lại bị người của Mật Điệp Tư Bắc khóa lại, khéo léo tinh xảo, không thương người, cũng đừng nghĩ tự sát, cho dù là cao thủ bị khóa lại cũng đừng nghĩ tránh được. Chương 1724, tính toán huynh đệ, khi quân phạm thượng Ngụy Công Công mang theo nữ đồng đi ra ngoài nhìn thấy Tần Đà Tử đã đứng trong sân, trên người chảy máu chật vật, cười nói, người giang hồ nghĩ lên mặt bàn, phải chảy máu, lão gia ngài thích uống rượu, cũng không phải hồ đồ. Tần Đà Tử vội vàng không người nói, năm tháng như nước, đầu óc đã tỉnh táo rồi. Có thể. Nói xong, Ngụy Công Công ném nữ đồng ném cho hai phiến tử. Phiến tử dẫn theo nữ đồng và A Nhu bị khóa lại đưa lên một xe ngựa. Ngụy Công Công ngồi vào trong xe. Trương Công Công tiến lên. Lái xe. Xe ngựa tiến lên, đi chính là ngự đạo, đằng trước đánh cờ hiệu, lấy tốc độ nhanh nhất tiến cung. Sau khi tiến lên một đoạn, Ngụy Công Công từ rời khỏi xe ngựa, thẳng thắn ngồi bên người Trương Công Công, mở miệng nói. Ngược lại rất thú vị. Công Công muốn biết cái gì, liền hỏi. Nô tài sẽ trả lời. Nữ tử này không phải Nhu cô sao? Phượng Chính Cung đại quản gia, Ngụy Công Công làm sao có khả năng không nhận ra, quen biết đã lâu, đã từng cãi nhau trong vương phủ. Lúc trước sở dĩ chậm một bước tiến vào hiên nhà, chính là chờ Lục Băng khống chế người xong. Hắn không muốn vào đối mặt, hàn huyên không hàn huyên, đều vô vị. Đúng thế. Người mẫn gia. Đúng vậy. Việc này thật kỳ quái. Ngụy Công Công cười lắc đầu một cái, nói, một khâu tiếp một khâu, nếu không thể làm liên hoàn, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đúng vậy, Công Công minh giám. Nói tỉ mỉ, đã lật bài rồi, cũng không có cái gì không thể nói. Đúng vậy, nàng thuở nhỏ được tiếp vào mẫn gia, lại do mẫn gia dạy dỗ và dàn xếp người nhà xong, phân công tiến vào các phủ. Đây chính là phong cách của mẫn gia, giàu nứt đố đổ vách. Cũng yêu thích làm chuyện kiểu này. Ngụy Công Công tràn đầy cảm xúc. Bạc nhiều, nhân thủ cũng nhiều, nhân thủ nhiều, liền dễ dàng có người ở các nơi. Nhưng nghĩ lại cũng thôi. Một người xuất thân mẫn gia, còn dám ẩn nấp ở bên cạnh hoàng hậu, còn được tín nhiệm nhiều năm như vậy, ôi, ôi. Sau đó thì sao, quên đi, không cần nhắc chuyện trước kia, cứ nói chuyện này đi. Lục đại nhân đã sớm chờ đợi, nô tài còn tưởng rằng trong cung, đều hiểu được. À, bảo vệ Lục Băng, đó là huyết mạch thiên gia. Ngụy Công Công thúc giục, nói, nói chính sự. Trà. Lần này, vốn định dùng một chiêu này. Một chiêu này, tự nhiên chính là thái tử thất đức Việt, từ đó đã kích thái tử, đẩy đổ thái tử. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, chủ nhân nói ra một câu. Lời gì? Chủ nhân nói, thiếu tiểu bị bán vào mẫn gia, tuổi còn nhỏ như vậy. Đối với mẫn gia, đối với phụ mẫu và huynh đệ của nàng, rốt cuộc còn lại bao nhiêu tình nghĩa, sao có thể bù đắp được tình cảm sinh hoạt nửa đời trong vương phủ? Chủ nhân nói, hắn đồng ý tin tưởng Nhu cô trung thành. Chỉ có như vậy. Hắn đồng ý tin tưởng Nhu cô trung thành với hoàng hậu. Với thái tử, há, bản gia rõ ràng. Đây là một cái cục, một cái bẫy đã bày ra từ lâu. Thái tử thất đức, là đại sát khí. Lục gia đã dùng một chiêu này, có thể là một đòn trí mạng với thái tử. Mẫn gia bố cục mấy chục năm trước, có thể nói đã thu đến kỳ hiệu. Ván cờ này, làm người ta cảm thấy hoàn mỹ, cảm thấy thán phục. Nhưng Lục hoàng tử lại nhảy ra khỏi ván cờ này, hắn vừa mới bắt đầu đã không tin ván cờ này, từ cổ chí kim, người không phải là vật, sẽ thay đổi. A Nhu vốn là người mẫn gia, nàng cũng ở trong vương phủ. Nhìn thấy Trắc Vương Phi Mẫn thì gả vào vương phủ, khi đó, nàng vẫn là người mẫn gia. Nhưng mấy chục năm qua, hoàng hậu đối đãi với nàng như tỉ muội, thái tử xem như trưởng bối. Tiểu nữ đồng năm đó, đồng ý vì người nhà mà cầu quý nhân mua lại chính mình cho người nhà một con đường sống, Nhu cô hiện tại sẽ lần thứ hai lựa chọn vì người nhà của mình mà hy sinh chính mình. Ai mới là người nhà của nàng? Ai hiện tại mới thật sự là người nhà mà nàng lưu ý nhất? Đây là một tiễn do gia chủ mẫn gia lưu lại, không, nói một cách chính xác, là rất nhiều trong mũi tên cùng bắn ra. Giăng lưới rộng rãi, tập hợp vào một cái vận khí. Nhưng, có lẽ cũng là một tiễn sớm lưu lại bên người thái tử. Khi lục đệ hắn dự định vận dụng một tiễn này, nhìn như chuẩn bị thương tổn Đông Cung, kỳ thực cuối cùng sẽ thương tổn chính hắn. Bởi vì cây tiễn này một đi không trở lại. Khi Lục Gia Đảng phát lực muốn triệt để đẩy Thái tử Đảng rơi xuống vách núi, Lục Gia Đảng cũng đã đứng sát bên mép vực. Mà lúc này, một tiễn quan trọng nhất lại phản bội. Ngã xuống, không phải Đông Cung, mà là Lục Hoàng tử. Dương Nghiệt Mẫn Gia, tính toán huynh đệ. Đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng.